Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, lật thuyền trong mương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Lưu Thắng Lợi nói phải. Đem Tương Dũng Lâm tiếp nối, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương không khỏi được đều nở nụ cười. Nụ cười này đem ngồi ở hàng sau Lưu Thắng Lợi có chút không nghĩ ra tới. Lão ca, ta cùng Chánh Dương ở các người trên công trường chính là tương huynh tiếp đãi. Hắn mang chúng ta ở trên công trường đi vòng vo riêng biệt giờ. Dương Thiên Long cười nói, thấy là nguyên nhân này sau đó, Lưu Thắng Lợi không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn cuối cùng mặt đầy tiếc nuối. Tiểu Tương người này nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Lần này không có được làm quản lý dự án, đều do ta, dứt lời, Lưu Thắng Lợi cuối cùng đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Lão ca, ngày hôm nay họp chính là vì chuyện này chứ? Nếu đề tài đã mở ra, Dương Thiên Long cảm giác được mình cũng không thể làm bộ không có nghe được đi. Đối với lần này, Lưu Thắng Lợi cũng sẽ không giấu giếm. Không sai. Ngày hôm nay từ buổi sáng một mực mở cho tới bây giờ. Mới đầu ta đề cử Tiểu Tương làm quản lý dự án là một chút vấn đề cũng không có. Sau đó lúc nghỉ ngơi, Lý Đăng Thanh tên khốn kiếp kia đem vậy mấy cái cỏ đầu tường đi tìm. Mấy tiểu tử kia vậy thật là CMN. Sau đó trực tiếp giúp Lý Đăng Thanh nói chuyện. Ta cảm thấy quá thật xin lỗi Tiểu Tương. Lưu Thắng Lợi sau khi nói xong, cũng hận không được từ mình ném mình mấy cái lớn đợi mong. Nói nghĩa khí người chính là như vậy. Chuyện anh em chính là chuyện của mình. Thậm chí rất lâu bọn họ sẽ đem chuyện anh em nhìn so chuyện của mình còn trọng yếu. Lão ca, ngươi không nên tự trách. Thật ra thì mọi việc đều có hơn thiệt. Dương Thiên Long khuyên bảo dạy Lưu Thắng Lợi tới. Ngươi muốn, Tương ca không có được làm cái này quản lý dự án. Không đúng cái kế tiếp lớn hơn công trình chính là hắn. Có đúng hay không? Vậy mà Lưu Thắng Lợi nhưng lắc đầu một cái. Sợ là ở Congo không có cơ hội này. Cái công trình này là chúng ta ở Congo cái cuối cùng. Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện. Lưu Thắng Lợi liền tiếp tục nói. Chờ lát nữa thấy Tiểu Tương ta cũng không biết nên làm sao nói cho hắn. Lúc trước ta nói cho hắn là gậy sắt đinh đinh sự việc. Ngươi nói ta cái miệng thúi này có phải hay không muốn đánh? Lưu Chính Dương vừa nghe cha lần này tự diễu, không khỏi được khẽ hừ một tiếng. Đối với hắn mà nói, Lưu Thắng Lợi loại này không có kết quả cam kết xuyên qua hắn toàn bộ quá trình trưởng thành. Từ nhỏ dậy, hắn liền đi theo bà nội cùng mẹ quá gần như độc thân vậy sinh hoạt. Đây cũng là hắn cùng Lưu Thắng Lợi có chút không quen nguyên nhân. Cái này, Dương Thiên Long vậy có chút khó xử. Hắn trong lòng cũng là không khỏi được thở dài. Nói thầm, Thắng Lợi lão ca, người cái này chữ bát liền không phải một cái sự việc làm sao có thể tùy tiện cam kết đây. CMN, đều là Lý Đăng Thanh tên khốn kiếp kia. Lần trước hắn nói cho ta hạ cái quản lý dự án ta cùng mấy người kia định đoạt chính là. Vậy mà lúc này tên khốn kiếp này lại từ Lubumbashi bay trở lại. Cứng rắn là đem người hắn bị đẩy đi lên. Lưu Thắng Lợi nói đúng một mặt, cắn răng nghiến lợi. Dương Thiên Long dám cam đoan. Nếu như vào giờ phút này Lý Đăng Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đúng Lưu Thắng Lợi sẽ đem Lý Đăng Thanh xé. Không có sao, chờ lát nữa thật tốt cho Tương ca nói một chút. Mọi người tất cả đều là người biết. Người đối với hắn tốt, không nhất định cần phải muốn cho hắn làm cái này làm kia. Dương Thiên Long thật ra thì cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Rất nhanh, chiếc này Jeep Wrangler liền lái đến trên công trường. Dưới mắt đã là lúc tan việc ở giữa. Trên công trường đang tổ chức các công nhân có thứ tự bước lên xe buýt. Xe buýt hai bên thì đứng súng đạn sẵn sàng người da đen bảo an. Lão đệ đi thôi, ta xuống xe cho Tiểu Tương nói một chút. Lưu Thắng Lợi dứt lời liền mở cửa xe. cái đầu tiên nhảy xuống. Chánh Dương, ngươi đem xe điều đầu, ta cùng ba ngươi đi xuống một chuyến. Lưu Chính Dương theo sát phía sau. Tiểu Tương, Lưu Thắng Lợi hướng về phía cách đó không xa Tương Dũng Lâm lớn tiếng kêu nói. Mới đầu, Tương Dũng Lâm còn đang chỉ huy lên xe, nơi đó có chút ồn ào, hẳn là không có nghe gặp. Cho đến Lưu Thắng Lợi kêu lần thứ hai, hắn lúc này mới đi nhanh lên tới đây. Giám đốc Lưu, Tương Dũng Lâm cùng Lưu Thắng Lợi lên tiếng chào. Ngay sau đó vậy là hướng về phía một bên Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Tiểu Tương, có chuyện ta được nói với ngươi nói. Chuyện này lão ca không có làm xong. Lưu Thắng Lợi mặt đầy áy náy. Chuyện gì? Tương Dũng Lâm vội vàng hỏi. Cái này trở về công ty ở Kisangani công trình quản lý dự án không phải ngươi. Tuy nói trong lòng, rất là áy náy cái này anh bạn trẻ. Nhưng là Lưu Thắng Lợi cũng không có trốn tránh, mà là hai mắt thấy Tương Dũng Lâm nói. Hay, không có sao, giám đốc Lưu, ngày thường ngài đối với ta quan tâm chiếu cố đã quá nhiều. Nói thật, nếu quả thật để cho ta đi Kisangani, ta còn có chút bỏ không được ngươi cùng những huynh đệ kia. Tương Dũng Lâm diễn cảm rất là chân, thành, không có một tia dối trá thành phần ở bên trong. Sau này ta sẽ tận lực là ngươi tranh thủ. Lưu Thắng Lợi lúc này không phóng lớn nữa pháo, mà là trong lúc nói chuyện có chút mập mờ cái nào cũng được. Cảm ơn giám đốc Lưu, loại chuyện này thuận theo tự nhiên liền có thể. Tương Dũng Lâm cười một tiếng, buổi tối đi theo chúng ta uống rượu với nhau đi. Lưu Thắng Lợi nói tiếp, ngày khác đi, giám đốc Lưu. Ngày hôm nay chúng ta công trình thiết kế có điều chỉnh. Ta được nhanh chóng cùng quốc nội thiết kế viện liên lạc một chút. Để cho bọn họ cả đêm sửa đổi một chút đồ án thiết kế. Tương Dũng Lâm vừa nói vừa chỉ trong tay. Vậy một chồng thật dày bản vẽ. Phải, vậy hôm nào lão ca mời ngươi? Lưu Thắng Lợi chắc chắn Tương Dũng Lâm không có tư tưởng bọc quần áo. Sau đó cũng là không khỏi được thở ra một hơi dài. Ngay tại lúc này, cách đó không xa có người gọi lên Tương Dũng Lâm tên chữ. Nguyên lai bên kia tất cả mọi người lên xe xong, chỉ còn lại Tương Dũng Lâm. Giám đốc Lưu, có còn hay không chuyện khác? Tương Dũng Lâm đáp một tiếng sau đó, vội vàng nói. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Không có, ngươi làm thật tốt. Nhất định phải so Trung Mập tên kia làm tốt. Lưu Thắng Lợi nói Trung Mập chính là Lý Đăng Thanh, đại lực đề cử Kisangani công trình quản lý dự án. Tương Dũng Lâm gật đầu một cái. Giám đốc Lưu, ngài yên tâm, ta cái này người làm việc sẽ không nói xem tâm tình. Phải, ta coi như là không có nhìn lầm thằng nhóc ngươi. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ tất cả mọi người thời gian. Lưu Thắng Lợi vung tay lên nói. Phải, vậy ta đi trước. Dứt lời, Tương Dũng Lâm hướng về phía Dương Thiên Long vậy gật đầu một cái. Thằng nhóc này quá đàng hoàng. Nhìn Tương Dũng Lâm đi xa hình bóng, Lưu Thắng Lợi không khỏi được thở dài một cái. Lão ca, vậy ngươi cùng Lý Đăng Thanh bây giờ há chẳng phải là lương tử càng kết càng lớn? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vậy mà Lưu Thắng Lợi nhưng là lắc đầu một cái, một mặt hủy bỏ nói, làm sao có thể, ta là sẽ không theo hắn vậy kiến thức, cùng Lý Đăng Thanh loại người này, ta cho dù phải đem hắn đúng đi xuống cũng không biết khiến cho âm chiêu. Lần này Lý Đăng Thanh chọn Trung Mập làm quản lý dự án, hắn sẽ chờ khóc đi. Dương Thiên Long rất ít thấy Lưu Thắng Lợi có cao thâm khó lường như vậy một mặt. Hắn không khỏi được một mặt hiếu kỳ nói. Tại sao? Lưu Thắng Lợi khẽ mỉm cười. Tiếp gần từng chữ. Rất đơn giản. Bởi vì là Trung Mập thằng nhóc kia tác phong rất không kiểm điểm. Hắn đi Kisangani. Tựa như cùng quỷ đói như nhau bụng đói gì cũng quơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta. Người nguyên thủy nhé http. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.